Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất nhiên chỉ có tà tu mới nhanh chóng tăng được thực lực. Đây là thế giới không có quy tắc, pháp tắc và đạo đức ở nhân gian. Chỗ này không dùng được, chỉ làm người chết nhanh hơn thôi. Tào Lôi từng bước dụ hoặc, vẫn luôn chú ý đến biểu tình của Diệp Thiếu Dương. Thấy hắn không chút dao động, cười tà tà nói: trông bộ dáng của đạo hữu dường như không muốn làm bạn với bần đạo. Diệp Thiếu Dương nhún vai: nếu là trên nhân gian gặp phải pháp sư tà tu như ngươi, ta chắc chắn phải giết rồi đấy. Tào Lôi ngửa mặt cười lớn: giết ta? Ngươi cho rằng 600 năm tu luyện của bần đạo là uổng phí sao? Con rùa rụt đầu sống 1000 năm thì sao? Lớn tuổi mà cường à? Sắc mặt của Tào Lôi trầm xuống, ngay sau đó cười nhạt: đạo hữu tuổi không lớn, nhưng khẩu khí không nhỏ. Được, niệm tình ngươi cùng thuộc đạo môn, bần đạo không giết. Mau đưa thanh kiếm trên tay cho ta, bần đạo sẽ thả ngươi xuống núi. Ta còn đang tự hỏi, tại sao ngươi lại có lòng tốt như vậy? Hóa ra là muốn lấy đồ. Ngươi biết đây là kiếm gì không? Đoán đúng, ta đưa cho ngươi. Tào Lôi nhìn chằm chằm vào Thất Tinh Long Tuyền kiếm một hồi. Tuy bần đạo không biết kiếm này, nhưng cũng không phải là người mù. Thanh kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, linh quang tản ra, nhất định là thượng đẳng pháp khí. Năm đó người ở Long Hồ Sơn chắc chắn là địa vị không hề cao. Đã thăm dò thành công được chi tiết của đối phương, Diệp Thiếu Dương cười cười. Bởi vì nếu là đệ tử quan trọng, không lý nào mà lại không nhận ra thanh kiếm này. Được, hôm nay ta cho ngươi mở mắt. Chương 849, vạn kiếm chu tà chú. Keng một tiếng, trường kiếm thoát vỏ, một đạo tử quang tản ra xung quanh. Tào Lôi sắc mặt sợ hãi, ngây ngốc nhìn thanh kiếm. Đây là... đồ ngu, đây là Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Thất Tinh Long Tuyển kiếm, Mao Sơn chí bảo. Tào Lôi kích động đến hai chân run rẩy, trợn to mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Người là ai? Thiên sư đời thứ 38, Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn, thiên sư. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Tào Lôi thay đổi mấy lần, cuối cùng cười lạnh. Tùy bần đạo là chân nhân, nhưng đã tu luyện 600 năm, thiên sư thì sao? Lập tức phất tay một cái, mười mấy đạo đồng vây xung quanh đỉnh hóng gió, thân ảnh biến động, chớp mắt thay đổi bộ dáng. Cả đám trở thành thân lớn đầu nhỏ, quỳ rạp trên mặt đất, phía sau là một cái đuôi dài. Trên đầu chọc lóc, da nhăn nheo mọc đầy ghẻ. Hai con mắt to lớn đỏ như máu, trông thấy đã ghê tởm. Toàn thân quả tỏa ra một cỗ khí tức tà linh màu xanh. Đạo hữu chắc cũng nhìn ra, mấy đồng đạo này của ta ứng với thiên cương bắc đầu. Dù ngươi là thiên sư thì làm được gì, không bằng giao bảo kiếm, bần đạo sẽ thả xuống núi. Thế nào? Ngươi tưởng ta ngốc à? Đưa kiếm cho ngươi còn sống được sao? Vừa nói chuyện, Diệp Thiếu Dương vừa tính toán xem phải đối địch ra sao. Đám tà linh xung quanh thực sự là không có gì đáng sợ. Trên người bọn chúng hồng quang quanh quẩn, chứng tỏ cấp bậc không cao. Chỉ có điều lão đạo sĩ kia tà tu đã 600 năm, cho dù thiên phú có bình thường, xem chừng cũng có thể ngang ngửa với thiên sư. Hơn nữa lão ta đã trụ vững ở đây mấy trăm năm không bị giết, khẳng định là cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc là mình ngoại trừ bảo kiếm thì không còn pháp khí nào khác. Nếu như đánh nhau, thực đúng là khó chắc. Đúng rồi, tại sao mình không tranh thủ mà thử vạn kiếm trù tà chú, xem mới vừa học được. Vừa lúc tình huống lấy một địch nhiều như hiện tại, có thể thử ra uy lực của một chiêu kiếm chú. Quyết định được chủ ý, lập tức hai tay cầm kiếm, bắt đầu thi triển chiêu thức đã nhớ. Tứ tượng vô cực, bát phương kiếm vũ, vạn kiếm quy tâm, chu tà diệt linh. Cương khí trong cơ thể lấy tốc độ cực nhanh dồn về bảo kiếm trong tay. Tử quang trên kiếm phong tỏa ra chói mắt, kịch liệt rung lên. Trong cơ thể của hắn, cương khí căn bản là không chịu khống chế, giống như trường kình hấp thủy, bị kiếm phong hấp thu không giữ lại một chút. Tại sao lại như vậy? Kiếm phong rung động, biên độ càng lúc càng lớn. Đến Diệp Thiếu Dương cũng không thể khống chế, phải rời tay mà bay ra. Trường kiếm lóe lên, tử quang hóa thành vô số kiếm khí lăng không mà di chuyển, dựa theo phương vị của tứ tượng bát quái bắn ra xung quanh. Đám nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net